Đích gà thiên kim, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính thật sự có cái gì nguy hiểm, Cơ Hành cũng sẽ xuất hiện. Diệp Minh Dục nghe vậy, liền cũng chưa nói cái gì, cùng Khương Lê theo dẫn đường cung nhân một đạo hướng trong đi đến. Tiết Hoài Viễn hiện giờ tâm trí cũng chính là 5-6 tuổi hài đồng, hướng trong cung hành tẩu trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, đối chung quanh hoàn cảnh thập phần mới lạ. Có Khương Lê ở, hắn đảo cũng không thập phần sợ hãi. Diệp Minh Dục là lần đầu tiên tiến cung, lại là cực lực muốn biểu hiện ra cũng không để ý, thập phần ổn trọng bộ dáng. Hình bộ Chu Đức Chiêu Chu đại nhân phụ trách này án, Khương Lê sẽ làm nhân chứng cùng Diệp Minh Dục cùng trước, cùng Chu đại nhân sẽ cùng dẫn đường cung nhân khẩu phong thực khẩn. Diệp Minh Dục muốn từ này trong miệng hỏi thăm ra chút tin tức, nửa ngày sau cũng liền bất đắc dĩ. Chờ tới rồi một chỗ hành cung ngoại, cung nhân ngừng lại. Từ bên trong đi ra một cái thị vệ bộ dáng người, nhìn nhìn Khương Lê, nói: "Khương nhị tiểu thư, Chu đại nhân ở trong phòng chờ." Khương Lê cùng Diệp Minh Dục liếc nhau, vào phòng. Chu Đức Chiêu tuổi cùng Khương Nguyên Bách sấp xỉ, dáng người thon gầy, mặt chữ điền, cằm ngay ngắn, liếc mắt một cái nhìn qua nhưng thật ra cái cương nghị người. Hắn nhìn nhìn Khương Lê cùng Diệp Minh Dục, lại nhìn lướt qua hãy còn chơi trong tay trống bỏi Tiết Hoài Viễn, không có nhiều lời một chữ vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Khương nhị tiểu thư, hoàng thượng đem Tiết ra một án sổ con cấp bản quan xem qua, ngươi cũng biết này án liên lụy đến ai?" "Vĩnh Ninh công chúa," Khương Lê bình tĩnh nói. Chu Đức Chiêu sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Khương Lê sẽ nói như thế thản nhiên, phảng phất cũng không phải một quốc gia công chúa, mà là trên đường phố phường tiểu dân giống nhau. Hồng Hiếu Đế tự mình cùng hắn nói chuyện này thời điểm, Chu Đức Chiêu cũng là khó nén trong lòng kinh ngạc. Phải biết rằng ở triều vây xem, hắn gặp qua không ít dơ bẩn cổ quái sự tình, cũng gặp qua không ít dân cáo quan án treo, nhưng thủ phụ thiên kim trạng cáo đương triều công chúa, này vẫn là lần đầu tiên. Khương nhị tiểu thư trong tay chứng cứ vô cùng xác thực. Chu Đức Chiêu nói, hoàng thượng cũng có tâm vì đồng hương bá tánh sửa lại án xử sai, nhưng này án bởi vì liên lụy công chúa, thế lực phức tạp. Khương nhị tiểu thư cần phải nghĩ kỹ, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Khương Lê cười cười, hoàng thượng tự mình đốc thúc này án, Khương Lê trong lòng cảm kích đều không kịp, thế tất sẽ đem hết toàn lực, làm này án chân tướng tra ra manh mối. Tra ra manh mối, bốn chữ, Khương Lê cắn phá lệ trọng, nhưng này cọc án tử, đều không phải là không chê vào đâu được. Chu Đức Chiêu nói, nếu phía sau màn người thật cùng công chúa có quan hệ, chỉ dựa vào này cọc án tử, cũng không thể chân chính giải quyết ngọn nguồn. Ngược lại sẽ làm Khương nhị tiểu thư thân hãm nguy hiểm. Mặc dù là như vậy, Khương nhị tiểu thư cũng không thay đổi chủ ý sao? Chu đại nhân không cần thử ta. Khương Lê cười nói, ta nếu là tâm tồn lùi bước chi ý, cũng liền không cần làm những việc này. Huống hồ hoàng thượng tự mình đốc thúc, ta còn có điều giữ lại, chẳng phải là phạm vào tội khi quân. Chu Đức Chiêu xem như một cái thanh quan, nhưng có thể làm được vị trí này, lại không phải không hiểu biến báo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc nhở Khương Lê này án cũng không sẽ vặn ngã Vĩnh Ninh công chúa, ngược lại sẽ làm Vĩnh Ninh công chúa ghi hận thượng nàng, không biết là bởi vì thử vẫn là xuất phát từ hảo tâm cho nên nhắc nhở. Nhưng Khương Lê cho rằng, nói này đó đều là vô dụng. Thấy Khương Lê tâm ý kiên định, Chu Đức Chiêu ngược lại không hảo nói cái gì nữa. Khương Lê tốt xấu cũng là Khương Nguyên Bách nữ nhi, hắn còn muốn bán Khương Nguyên Bách 3 phần bạc diện. Này án nhất định phải đắc tội Vĩnh Ninh công chúa không thể nghi ngờ, nhưng hoàng thượng chính miệng ngọc ngôn, hắn cũng không có đệ nhị điều lựa chọn, từ nào đó phương diện tới nói, hắn cùng Khương Lê là giống nhau. Hảo đi, Chu Đức Chiêu gật gật đầu, nói, Khương nhị tiểu thư sửa sang lại một chút, sau đó chúng ta thượng điện. Dừng một chút, hắn lại nói, hôm nay Vĩnh Ninh công chúa sẽ không thượng điện, nhưng Thành Vương điện hạ sẽ ở, Thành Vương là Vĩnh Ninh thân ca ca. Khương Lê nếu là bị Thành Vương làm khó dễ, cũng là có khả năng. Quản hắn là ai, Diệp Minh Dục nghe không nổi nữa. Hắn tổng sẽ không làm cho hoàng thượng mặt nhi làm quá phận sự đi. Khương Lê cùng Chu Đức Chiêu đều không có nói chuyện. Diệp Minh Dục rời xa miếu đường tự nhiên không biết. Nhưng Thành Vương thế lực cùng kiêu ngạo, đều không phải là một sớm một chiều sự. Hồng Hiếu Đế muốn giấu tài, cũng đến tránh đi mũi nhọn, mặt ngoài trang đến huynh hữu đệ cung. kỳ thật ám lưu dũng động. Khương Lê nhẹ nhàng mà thở dài, cũng không biết có nên hay không đồng tình vị này Bắc Yến hiện giờ đế vương, không nói đến hắn đế vị còn có đông đảo người như hổ rình mồi, hắn nhất dựa vào thần tử cơ hành, cũng có chính mình chủ tính. Chu đại nhân, chúng ta đi thôi. Khương Lê thu hồi trong lòng suy nghĩ, nói. Chu Đức Chiêu gật gật đầu. Tiết Hoài Viễn không thể lập tức đi theo Khương Lê một đạo thượng điện, sợ hắn thần trí không rõ quấy nhiễu thánh giá, cần phải người trông chừng, đợi cho thời cơ chín muồi mới có thể diện thánh. Này đây chỉ có Khương Lê Diệp Minh Dục theo Chu Đức Chiêu hướng Kim Loan Điện đi đến. Đánh giá thời gian, lúc này hôm nay tới quan khán thẩm vấn chư vị thần từ lục tục cũng đều nên tới rồi. Mau đến Kim Loan Điện thời điểm, cũng có một ít thần từ thấy bọn họ, đều là hướng Khương Lê đầu tới đánh giá ánh mắt. Hiện giờ Khương Lê cũng coi như là Yến Kinh Thành đại hồng nhân, phàm là trong nhà làm quan, không có không biết Khương Lê đại danh. Khương Lê hành động, là Yến Kinh các quý nữ chung đầu một cái. Cố tình đại gia còn đoán không trúng nàng tâm tư, hào hào mà tiểu thư không làm, thiên cuốn vào trận này phong ba, bên ngoài vứt đầu lộ mặt liền vì cái không liên quan người, cũng không biết rốt cuộc là đổ cái gì. Chính đi tới, phía sau đột nhiên truyền đến người thanh âm. Chu đại nhân, Chu Đức Chiêu cùng Khương Lê xoay người, liền thấy từ hoa viên sau, chậm rãi đi tới một người tuổi trẻ nam tử. Này nam nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá cẩm y, khí độ bất phàm, bên người tùy tùng cũng không giống như là người thường bộ dáng đảo cũng coi như anh tuấn, chỉ là một đôi mắt thâm trầm khôn khéo, đánh giá người thời điểm, làm người giác ra vài phần âm vụ. Hắn tuy rằng trong miệng gọi Chu Đức Chiêu, lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Lê, không hề cố kỵ đánh giá, một bên Diệp Minh Dục có chút bực bội, nào có như vậy nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương xem. Chu Đức Chiêu khom mình hành lễ nói, hạ quan gặp qua Thành Vương Điện Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê cũng khuất thân hành lễ, Chu Đức Chiêu lời nói, hiện giờ nhưng thật ra một ngữ thành sấm, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Khương Lê cũng không nguyện ý ở chỗ này gặp được Thành Vương, lại không dự đoán được còn không có tiến Kim Loan Điện, trước tiên ở nơi này cùng Thành Vương quan ra ngõ hẹp. Thành Vương nói, đây là Khương nhị tiểu thư a. Hắn hơi hơi mỉm cười. Trước đó vài ngày kiểm tra trong sân gặp qua Khương nhị cô nương phong tư, nhưng thật ra mê người, không ngờ nhiều ngày không thấy, Khương nhị cô nương bản lĩnh càng thêm lớn lên, thật là ngày ngày đều làm bổn vương kinh hỉ. Hắn lời này nói, thật sự có chút tùy tiện, Diệp Minh Dục mắt lộ ra khó chịu, Khương Lê e sợ cho hắn ở chỗ này sinh ra sự tình, liền đối với Chu Đức Chiêu nói. Chu đại nhân, ngài trước cùng ta cứu cứu tiến điện đi. Ta cùng Thành Vương Điện Hạ nói mấy câu, thực mau liền tới. Này sao được, không đợi Chu Đức Chiêu nói chuyện, Diệp Minh Dục trước phản đối, hắn nói. Phải đi cùng nhau đi, này Thành Vương vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, Diệp Minh Dục cũng nghe tới rồi. Lần này nhằm vào chính là Vĩnh Ninh công chúa, Thành Vương là Vĩnh Ninh ca ca, có thể không vì Vĩnh Ninh hết giận. Hơn nữa này Thành Vương vừa rồi nói chuyện, có thể nói là 10 phần kiêu ngạo. Hắn thật sự không yên tâm Khương Lê cùng Thành Vương đơn độc đãi ở bên nhau. Chu Đức Chiêu cũng có chút ngoài ý muốn, lúc này, Khương Lê không chạy nhanh nghĩ biện pháp tránh đi Thành Vương, thế nhưng còn chủ động đón nhận đi, chẳng lẽ nàng không sợ Thành Vương? Khương Lê thật là không sợ, nàng biểu tình thản nhiên, bình tĩnh đối Diệp Minh Dục giải thích. Không có việc gì, cứu cứu, ta cùng Thành Vương Điện Hạ liền ở Kim Loan Điện vài bước xa địa phương. Nơi này tới tới lui lui đều là người, ta cùng Thành Vương Điện Hạ sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là có chút lời muốn nói, thực mau liền tiến vào. Cứu cứu người ở chỗ này, ngược lại chậm trễ cùng Chu đại nhân sự, không phải sao? Diệp Minh Dục còn muốn nói cái gì, Chu Đức Chiêu cũng đã chắp tay nói. Nói như thế tới, kia hạ quan liền đi trước cáo lui. Hắn cùng Diệp Minh Dục ý bảo, Diệp Minh Dục còn có chút do dự. Thấy Khương Lê cho hắn đưa mắt ra hiệu, dừng một chút, tâm bất cam tình bất nguyện cùng Chu Đức Chiêu tiên tiến điện. Khương Lê làm việc, từ trước đến nay có chính mình chủ trương, Diệp Minh Dục cũng là sợ chính mình lỗ mãng, ngược lại quấy rầy Khương Lê kế hoạch. Diệp Minh Dục hai người đi rồi, Thành Vương nheo lại đôi mắt, đánh giá Khương Lê, ánh mắt rất có thâm ý. Khương Lê nói cho Diệp Minh Dục làm hắn yên tâm nói, kỳ thật cũng là nói cho hắn nghe đến. Nơi này liền ở Kim Loan Điện vài bước xa địa phương, lùi tới đều là người, chính mình thế tất không thể đối Khương Lê động thủ. Nàng cũng đúng là đoán chắc điểm này, mới có lớn như vậy lá gan, dám ở nơi này cùng chính mình đơn độc nói chuyện. Khương nhị cô nương hào đảm lượng, Thành Vương nói, Khương thủ phụ từ trước đến nay vững vàng, không nghĩ tới hắn nữ nhi nhưng thật ra rất có vũ dũng chi khí, bổn vương bội phục. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, điện hạ tán thưởng, thế nhưng thoải mái hào phóng bị, Thành Vương sửng sốt, đột nhiên cười ha ha lên, nói. Khương nhị cô nương luôn lệnh người ngoài ý muốn, không biết vì sao luôn là như vậy tính sẵn trong lòng, chẳng lẽ thật sự chắc chắn hôm nay một chuyện tất nhiên có thể liên lụy đến Vĩnh Ninh, cho nên như vậy không có sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thành Vương, một lòng hơi hơi trầm xuống. Thành Vương ở trong cung có chính mình thế lực, Khương Lê đã sớm hiểu được. Rốt cuộc chí ở cái kia vị trí người, sao có thể không đến chỗ xếp vào quân cờ, nhưng chính mình viết sổ con, hẳn là thập phần ẩn nấp. Thành Vương hiện tại liền hiểu được, có thể thấy được Hồng Hiếu Đế bên người còn Thành Công Vương nhãn tuyến. Hơn nữa có thể tiếp xúc đến như thế ẩn nấp sự, kia nhãn tuyến hẳn là chính là Hồng Hiếu Đế bên người thân cận người. Khương nhị cô nương suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ bổn vương là như thế nào biết đến? Thành Vương càng tiến thêm một bước, bỗng nhiên hạ giọng, hung tợn nói. Dưới bầu trời này sự tình, không có gì là bổn vương không biết. Nhị cô nương tưởng ở bổn vương mí mắt phía dưới giấu trời qua biển chơi thủ đoạn, không khỏi quá ngây thơ rồi. Cha ngươi còn không dám làm như vậy, ngươi một cái hoàng mao nha đầu, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, hắn không cười thời điểm, trên mặt âm trầm lại không phải ngụy trang, rõ ràng dọa người. Phàm là Khương Lê là chân chính Khương nhị tiểu thư, hoặc là đổi cái tiểu cô nương đi vào nơi này, liền muốn thật sự bị Thành Vương dọa phá mật. Nhưng cố tình là Khương Lê, nàng thậm chí còn ở trong lòng đánh giá, Thành Vương tuy rằng thế lực pha đại, nhưng tính chất lại giống như hắn mẫu phi Lưu Thái Phi, thật sự không biết thu liễm, quá mức kiêu ngạo, tính tình kiêu ngạo, ngày sau khó tránh khỏi sẽ chịu khổ. Đơn từ tâm tính chủ tính tôi nói, ngược lại không bằng thế lực đơn bạc Hồng Hiếu Đế. Thấy Khương Lê cũng không có như ý tưởng trung lộ ra kinh hoàng thần sắc, Thành Vương trong lòng càng thêm không vui, hắn nói. Khương nhị cô nương thật can đảm, lại không biết này can đảm có thể duy trì bao lâu. Ngươi cũng biết đắc tội bổn vương, đó là phụ thân ngươi cũng không giữ được ngươi. Thành Vương điện hạ, đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên lại truyền đến người thanh âm. Khương Lê cùng Thành Vương đồng loạt chiều thanh âm nhìn lại, lại thấy cách đó không xa, có thiếu niên bước nhanh tiến đến, cung cung kính kính đối Thành Vương lại lần nữa hành lễ. Hạ quan gặp qua Thành Vương điện hạ. Khương Lê ngẩn ra, người này không phải người khác, lại là Diệp Thế Kiệt. Hiện giờ Diệp Thế Kiệt là tân nhiệm hộ bộ viên ngoại lang, bởi vì là hoàng đế khâm điểm, nhìn qua lại cùng thủ phụ Khương gia là quan hệ thông gia quan hệ, thêm chi hắn bản thân là cái có bản lĩnh người, nhưng thật ra làm không tồi. Ở trong triều tân tú chung, mỗi người nguyện ý ban hắn một cái mặt mũi, Hồng Hiếu Đế cũng thực thưởng thức hắn. Khương Lê hơi hơi nhíu mày, nàng không nghĩ tới Diệp Thế Kiệt sẽ ở thời điểm này đứng ra, Diệp Thế Kiệt hiện giờ mới vừa tiến triều không lâu, nếu là bởi vì việc này bị Thành Vương khó xử, liền không xong. Nàng rốt cuộc là cái nữ nhi gia, Thành Vương muốn thật sự bắt nàng nhược điểm, chỉ có thể từ trong trạch xuống tay, Khương Lê cẩn thận chút cũng có thể ứng phó. Nhưng Diệp Thế Kiệt làm quan, còn non nớt, như thế nào so đến quá những cái đó kinh nghiệm lão đạo người, Thành Vương thủ hạ chỉ cần ở công vụ thượng hơi thêm làm khó dễ, đến lúc đó làm Diệp Thế Kiệt không minh bạch bị té nhào cũng có khả năng. Thiếu niên này thực hảo, nhưng tuổi không lớn, rốt cuộc còn có chút hành động theo cảm tình, giống như từ trước tiết chiêu. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu binh tới, Thành Vương nhìn nhìn Khương Lê, lại nhìn nhìn Diệp Thế Kiệt, nói. Khương nhị cô nương biểu ca cùng Khương nhị cô nương xem ra cảm tình nhưng thật ra thực hảo. Diệp viên ngoại, hắn âm vụ ánh mắt chặt chẽ tỏa định Diệp Thế Kiệt. Người nếu là thông minh một ít, hôm nay liền sẽ không vội vàng như vậy nhảy ra ngoài. Thật đáng tiếc, hắn phảng phất thật đáng tiếc nói, người như vậy khả tạo chi tài, bổn vương thật đúng là luyến tiếc không có. Lời này vừa nói ra, Khương Lê trong lòng căng thẳng, Thành Vương rõ ràng là theo dõi Diệp Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt mặc kệ trong lòng như thế nào, trên mặt lại vẫn cứ là cung kính bộ dáng, nói. Điện hạ nói giỡn, có thể bị điện hạ nâng đỡ, là hạ quan phúc khí. Hắn tuy niên thiếu, rốt cuộc cũng không phải cái kia ở trên phố sẽ vì một bức họa cùng người tranh chấp không thôi khi phách người, đối mặt khiêu khích, cũng biết tránh đi mũi nhọn, giả ngây giả dại. Thành Vương không giận phản cười, nói, các ngươi hai người nhưng thật ra không sợ bổn vương nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng cười khẽ đánh gãy, có người thanh âm từ hoa viên mặt sau bay tới, mang theo không chút để ý lười biếng, còn mang theo vài phần ý cười, nói. Nha, này không phải Thành Vương sao, lại có người tới. Khương Lê nghe thấy thanh âm này, lại là trong lòng vui vẻ, dương mắt nhìn lại, băng thiên tuyết địa, người nọ một mặt màu đỏ, ở cung tường thật mạnh thâm cung, cũng không hề có ảm đạm một tia sáng rồi. Hắn xiêm y tươi đẹp bắt mắt, dung mạo câu hồn đoạt phách, bên người hộ vệ thế hắn bung dù, bông tuyết liền sẽ không bay tới trên người hắn. Hắn tiếng nói khàn khàn, mê người đến thấp thuần, lại có một loại xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa, nói. Đại buổi sáng, xảo cái gì đâu, là Túc Quốc công cơ hành, Thành Vương cũng là ngẩn ra, sau một lúc lâu qua đi, mới đối với cơ hành nói một tiếng. Túc Quốc công, ấn lễ, cơ hành cũng hẳn là cùng hắn hành lễ. Nhưng cơ hành chưa bao giờ cùng hắn hành lễ, Thành Vương cũng hoàn toàn không dám miễn cưỡng hắn, ở Thành Vương trong lòng, đối cơ hành kiêng kỵ nhiều quá mức hồng hiếu đế. Hắn từng muốn không màng tất cả đem cơ hành kéo đến chính mình trận doanh tới, đều thất bại. Nhưng cơ hành cũng không có tham dự hồng hiếu đế cùng Khương gia trận doanh bên trong, cũng đúng là bởi vì hắn trước sau duy trì trung lập tư thái, Thành Vương đối hắn phòng bị có thêm, cũng sẽ không chủ động đối hắn xuống tay. Hắn không muốn cho chính mình tìm cách ngoài ý muốn phiền toái. Thật xa liền nghe được các ngươi nói cái gì chết a sống, như thế nào, có người muốn xui xẻo. Hắn đôi tay hợp lại ở trong tay áo, mặt mày gian đều là hồn không thèm để ý, cười khanh khách hỏi. Khương Lê đối hắn hành lễ, nói, là thần nữ cùng biểu huynh chọc giận Thành Vương Điện Hạ, Thành Vương Điện Hạ đúng là khí giận. Lúc này, Thành Vương cùng Diệp Thế Kiệt đều nhìn về phía Khương Lê. Sao lại thế này? Khương Lê cư nhiên làm cho Thành Vương mặt châm ngòi ly gián. Mà hắn châm ngòi ly gián đối tượng là ai? Là cơ hành. Cái kia chỉ hiểu được xem diễn Túc Quốc công, lời này trong ý tứ, thế nhưng còn hàm chứa một tia không dễ phát hiện, mềm như bông lên án, phảng phất cơ hành là tới điều giải trưởng bối, là có thể vì Khương Lê làm chủ thanh thiên đại lão gia giống nhau. Nàng điên rồi sao? Thành Vương cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương nhị cô nương rất sẽ thoái thác, chỉ sợ ngươi không phải chọc bực bổn vương, là đắc tội bổn vương. Trên đời này, đắc tội bổn vương, còn không có một cái có kết cục tốt. Hắn cũng không kiêng dè cơ hành ở đây, cơ hành lại hỉ nộ vô thường, cũng không dám đối một cái vương gia như thế nào. Hắn làm cho cơ hành mặt nói ra lời này, tựa hồ cũng là muốn thử cơ hành phản ứng, xem cơ hành đối Khương Lê đến tột cùng là cái gì quan hệ. Cơ hành xinh đẹp mắt phượng hơi hơi nhíu lại, khóe môi gợi lên một cái nhạt nhẽo tươi cười tới, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Thành Vương hà tất tính toán chi ly, thôi bỏ đi. Hắn thế nhưng, khuyên giải, Diệp Thế Kiệt cùng Thành Vương đều không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cơ hành. Cơ hành này không hề xin lỗi, lại là rõ ràng chính xác biểu lộ thái độ của hắn, hắn ở giữ gìn Khương Lê. Khương Lê cũng trừng lớn đôi mắt, nàng là cố ý đem cơ hành xả tiến vào, cũng muốn lợi dụng cơ hành tới làm Thành Vương kiêng kỵ, nhưng trước nay không nghĩ tới cơ hành sẽ làm cho Thành Vương mặt thế chính mình nói chuyện. Người này quán sẽ gặp dịp thì chơi, đó là giao tiếp chung ngẫu nhiên chân tình thật cảm, cũng là kinh hồng thoáng nhìn, đêm trăng đã qua, lại là ban ngày, từng người mang lên từng người ngụy trang. Nhưng hắn cư nhiên ở ngay lúc này, rõ ràng một hồi. Chuyện ngoài lề, quốc công gia, khởi xướng tiến công, Ali, đáng khinh phát dục, đừng lãng, chương 127 phúc thẩm, Thành Vương thần sắc bất định nhìn cơ hành cùng Khương gia, là không có bất luận cái gì quan hệ. Điểm này, Thành Vương thám tử ít nhất không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng cố tình ở cái này mấu chốt thượng, cơ hành vì Khương Lê nói chuyện, này trong đó quan hệ, liền có vẻ phá lệ ý vị sâu xa lên. Sau một lúc lâu, Thành Vương cười một tiếng, nói. Túc Quốc Công nhưng thật ra sẽ thương hương tiếc ngọc. Cơ Hành nhướng mày, đương nhiên, hắn không sợ Thành Vương. Trên thực tế, Thành Vương đích xác cũng không dám đối hắn làm cái gì. Đó là trong lòng lại không thoải mái, cũng là ngoài miệng nói vài câu, còn không thể thật quá đáng. Này Túc Quốc Công đã tàn nhẫn thả âm, đều muốn bởi vậy bị hắn ghi hận thượng, ở sau lưng động cái gì tay chân, không duyên cớ cho chính mình rước lấy không cần thiết phiền toái. Một khi đã như vậy, kia bổn vương cũng không thể đem Khương Nhị cô nương thế nào. Không dám đối Cơ Hành thế nào, Thành Vương lại vẫn là dám trắng trợn táo bạo uy hiếp Khương Lê, hắn nói. Cũng không biết hôm nay án tử cuối cùng là cái gì kết quả, Khương Nhị cô nương hiện tại tính sẵn trong lòng, tới rồi cuối cùng, hy vọng cũng có thể cười được. Hắn ý có điều chỉ nói xong này một câu, nhìn Cơ Hành liếc mắt một cái, xoay người phất tay áo bỏ đi. Cơ Hành trên mặt tươi cười không thu, không biết là đối Khương Lê, vẫn là lẩm bẩm. Xem ra hắn là có bị mà đến, Khương Lê lấy lại tinh thần, đối Cơ Hành hành lễ. Hôm nay lại đa tạ Quốc Công gia giải vây, qua đây nhưng không gặp ngươi khách khí như vậy quá, Cơ Hành nói ái muội, chọc đến một bên Diệp Thế Kiệt ánh mắt nhịn không được ở bọn họ hai người trên người lưu luyến. Quá khứ là tình thế bắt buộc, Khương Lê cũng cười, ngày sau có cơ hội, tự nhiên sẽ nhất nhất nói lời cảm tạ. Cách chương.